Phần 3. Sự an toàn cảm xúc. Chương 10. Cuộc chiến giữa các trạng thái. Tứ đồ cảm xúc. Mô tả. Hình vẽ bao gồm trục tung và trục hoành với bốn hướng. Mũi tên phía trên cao. Mũi tên ngang phía bên phải tích cực. Mũi tên hướng xuống phía dưới thấp. Mũi tên hướng sang bên trái tiêu cực. Góc phần tư thứ nhất bên trái. Cá nhân cảm xúc. Vùng sống sót. Nóng vội, cáu kỉnh, chán nản, giận dữ. Chống đối, sợ hãi, bối rối, lo lắng. Góc phần tư thứ hai, bên phải. Vùng biểu hiện. Bình tĩnh, lạc quan, kích thích, hào hứng, phấn chấn. Góc phần tư thứ ba, bên phải, phía dưới. Vùng phục hồi. Thảnh thơi, yên bình, nhẹ nhõm, vui vẻ, minh mẫn. Góc phần tư thứ tư, bên trái, góc dưới. Vùng kiệt sức. Kiệt sức, trống rỗng, trầm cảm, buồn chán, thất vọng. Cách cảm nhận ảnh hưởng sâu sắc đến cách thể hiện. Cảm giác bị thua kém đẩy chúng ta vào vùng sống sót. Góc phần tư phía trên bên trái trong tứ đồ cảm xúc làm gia tăng nỗi sợ hãi, mất tập trung, suy kiệt năng lượng và kéo giảm những giá trị mà chúng ta có khả năng tạo ra. Tốt nhất, chúng ta di chuyển giữa vùng biểu hiện, năng lượng tích cực mà chúng ta cảm nhận được khi hoạt động ở mức cao nhất, và vùng phục hồi, khôi phục cảm xúc. Càng làm mới cảm xúc, chúng ta càng tự tin và linh hoạt hơn khi đối diện với các thách thức trong cuộc sống. Vấn đề là nhiều khi chúng ta không nhận thức được cảm xúc của mình, cũng như không nhận thức được rằng những cảm xúc đó ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và cả những người xung quanh. Mặc dù thuật ngữ trí tuệ cảm xúc do nhà tâm lý học Daniel Goleman đặt ra giờ đây đã trở nên quen thuộc ở hầu hết các tổ chức, nhưng rất ít nhà lãnh đạo thấu hiểu bản chất của nó. Đối với nhiều người, cảm xúc rắc rối, phức tạp và gây hỏng việc. Ở nhiều công ty, nhân viên được khuyên nên gác lại cảm xúc khi bước chân vào văn phòng mỗi sáng. Trạng thái phổ biến nhất là lịch sự, ôn tồn, tránh xung đột, nhưng thường là giả tạo. Khi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, họ có xu hướng trở thành một người tiêu cực, dễ căng thẳng và nhanh suy sụp. Nhưng cảm xúc ảnh hưởng đến chúng ta và những thứ xung quanh, bất kể ta có nhận biết điều đó hay không. Càng ý thức được cảm xúc vào bất cứ thời điểm nào, ta càng có sức tác động đến nó. Khả năng kiểm soát cảm xúc một cách khéo léo sẽ tạo cơ hội vun đắp các mối quan hệ và tăng hiệu quả làm việc. Có bốn vùng cảm xúc cơ bản được mô tả thành bốn góc cảm xúc. Trục đứng thể hiện mức năng lượng của mỗi người từ thấp lên cao. Trục ngang thể hiện trạng thái của năng lượng đó từ tiêu cực đến tích cực. Trước khi đọc tiếp, bạn hãy thử dành vài phút nghĩ xem bạn thường biểu hiện tốt nhất vào những thời điểm nào. Những tính từ nào xuất hiện trong đầu bạn? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với hàng ngàn người, vận động viên và nghệ sĩ, bác sĩ tim mạch và y tá, giáo viên và học sinh, cảnh sát và doanh nhân. Trừ một vài ngoại lệ nhỏ, mọi người đều nói rằng họ biểu hiện tốt nhất khi ở trong trạng thái năng lượng dồi dào, tức là ở góc phần tư phía trên bên phải. Chúng tôi gọi đây là vùng biểu hiện, là nơi tốt nhất để đạt đến khi bạn hướng đến mục đích cụ thể, cho dù bạn đang làm gì, ngồi trước máy tính, chủ trì cuộc họp, thi đấu, tiến hành một ca ghép tim hay đang làm bài thi. Cảm xúc tích cực liên quan đến sự biểu hiện tối ưu không còn là điều mới mẻ nữa. Nhiều khả năng các tính từ bạn chọn có nghĩa gần với các từ được liệt kê trong các phần tư phía trên bên phải. Ngược lại, chúng ta không biểu hiện một cách tốt nhất khi ở ngoài vùng biểu hiện. Nói cách khác, bất kỳ khi nào bạn thấy bi quan, không hào hứng, vui vẻ, tập trung, nhiệt tình và tận tâm, thì lúc ấy bạn đang ở trong trạng thái tồi tệ. Hầu hết chúng ta đều có những khoảng thời gian không cảm thấy tràn trề năng lượng. Điều đó dẫn tới câu hỏi thứ hai. Khi ở ngoài vùng biểu hiện thì bạn ở đâu và hậu quả là gì? Còn ba khả năng khác nữa. Một số ít khách hàng của chúng tôi bảo rằng họ biểu hiện tốt nhất khi thấy thư giãn, yên bình, thoải mái và thanh thản, tức là ở góc phần tư phía dưới bên phải. Hai góc phần tư bên trái chứa các tính từ mô tả cảm xúc tiêu cực. Đa số chúng ta nhận ra mình ở trong vùng kiệt sức, vùng ở phía dưới bên trái, sau thời gian làm việc căng thẳng. đó không phải là nơi nên duy trì trong thời gian dài. Hiển nhiên, đây là vùng tệ nhất khi làm việc. Nếu bạn rơi vào đó quá lâu, thì có vẻ như bạn đang đặt công việc vào thế nguy hiểm. Thật khó tưởng tượng một nhân viên nói với cấp trên: "Hôm nay tôi buồn chán và thất vọng quá." Đa số còn lại bảo rằng họ rơi vào vùng sống sót, vùng phía bên trên, bên trái. Không giống như vùng phục hồi và vùng kiệt sức, vùng sống sót là vùng hoạt động có thể chấp nhận được ở hầu hết các tổ chức. Bộc lộ sự giận dữ, nỗi sợ hãi, chán nản và nóng vội là những cảm xúc thường thấy trong công sở. Giận dữ, thất vọng, mất kiên nhẫn gây ra sợ hãi và nỗi sợ hãi thúc đẩy hành động. Nhiều nhà lãnh đạo hiện nay vẫn còn dựa vào những cảm xúc tiêu cực này để làm việc. Trung khu sợ hãi. Rất ít người trong chúng ta chủ động chọn cách làm việc trong vùng sống sót, mà chúng ta chuyển đến đó theo bản năng, cảm thấy bị đe dọa hay nguy hiểm. Chẳng hạn khi xung đột nảy sinh với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên hoặc những việc bên ngoài. Khi kế hoạch thay đổi đột xuất hoặc kết quả không như ý muốn, ở cấp độ sinh lý, vùng sống sót đại diện cho phản ứng chiến hoặc lùi. Bắt nguồn từ hạch hạnh nhân, nằm ở tâm não, nơi xử lý cảm xúc, nhà thần kinh học Joseph Liddell gọi đây là trung khu sợ hãi. Amygdala kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh giao cảm đáp lại bằng cách bơm vào mạch máu các chất adrenaline, noradrenaline và cortisol. Những hormone kích thích này nhanh chóng tạo ra một chuỗi phản ứng sinh học, tăng nhịp tim, hạn chế tầm nhìn, co bóp cơ và dẫn máu từ não bộ lên tứ chi. Loạt phản ứng đó thúc đẩy khả năng hoặc tiến lên hoặc thoái lui của chúng ta. Theo thuật ngữ sinh học, chúng ta có hai bản năng đối lập vận hành theo hướng khác nhau với mục đích trái ngược nhau. Đó là xung đột giữa hệ thần kinh phó giao cảm và hệ thần kinh giao cảm. Nguyên nhân của cuộc chiến giữa các trạng thái. Bản năng thứ nhất vận hành dưới sự điều khiển của thùy trước trán, có khả năng học hỏi và phát triển không giới hạn. Ở trạng thái này, chúng ta có thể đưa ra quyết định lý tính dựa trên việc suy xét cẩn trọng về chi phí và lợi ích. Bản năng thứ hai, bản năng nguyên thủy hơn, do hệ thần kinh giao cảm điều khiển. Có sự tham gia của phần não điều hòa cảm xúc. Bản năng này tự vận hành hầu hết nằm ngoài tầm kiểm soát của con người và được thiết kế để đảm bảo sự an toàn và sống còn. Nó không còn có chức năng phản ánh tư duy. Bỏ đi phần thùy chán khỏi não bộ, con người sẽ rối loạn, thiếu sáng suốt và không ý thức được hậu quả. Thiếu thùy chán, con người sẽ mất đi cái được xem là khả năng quan trọng nhất trong xã hội loài người, đó là khả năng kiểm soát hành vi. Nhà tâm lý học Jan Maklum viết: từ hàng ngàn năm trước, phản xạ tự nhiên trước các mối đe dọa nguy hiểm đặc biệt hữu ích cho con người, giúp chúng ta an toàn trước sự rình rập của bao loài dã thú. Ngày nay, hiếm khi chúng ta gặp những nguy hiểm như vậy, nhưng cơ thể của chúng ta không phân biệt được mối đe dọa thực sự đến tính mạng với nỗi sợ hãi thường ngày. Vị sếp gắt gỏng, xung khắc với đồng nghiệp, thời hạn gấp rút, khách hàng khó chịu, công việc quá tải hoặc một cuộc gọi không hồi đáp, tất cả có thể gây ra phản ứng chiến hoặc lui. Vấn đề nằm ở chỗ, khi sự sống còn của chúng ta không thực sự bị đe dọa theo đúng nghĩa của nó, thì cái giá mà ta phải trả sẽ lớn hơn nhiều khi có phản ứng chiến hoặc lùi. Đầu tiên là sức khỏe. Ví dụ, cortisol là hormone dị hóa, có chức năng phá hủy, nhưng trong nhiều trường hợp lại có ích. Chẳng hạn, cortisol phá hủy các mô mỡ và carbon hydrate, tăng lượng đường trong mạch máu, cung cấp nhiều năng lượng hơn cho chúng ta. Nhưng khi cortisol lưu thông trong cơ thể quá lâu và liên tục, nó trở thành chất độc, có thể làm suy yếu khả năng tiếp thu, phá hủy vùng hippocampus có chức năng ghi nhớ trong não bộ con người. Cái giá phải trả thứ hai là phản ứng chiến hoặc lùi, ức chế hoạt động của thùy trước trán khi hệ thần kinh giao cảm tiếp quản. Điều này có lý do chính đáng. Tư duy có ý thức thực sự kìm hãm tốc độ phản ứng của chúng ta trước những mối đe dọa sống còn. Thùy trước trán phải mất đến 2-3 giây để tiếp nhận và đáp lại mối nguy hại sắp xảy ra, trong khi amygdala chỉ mất khoảng 2% của giây. Loại phản ứng tức thời này không giúp chúng ta nhiều trước những thách thức phức tạp, nhưng chẳng phải là mối đe dọa sống còn. Trong trạng thái chiến hoặc lùi, chúng ta không còn khả năng nghĩ một cách bình tĩnh và sáng suốt về cách phản ứng và khả thi nhất trước tình huống sắp diễn ra. Ở mức độ cao nhất, chúng ta mất đi sức mạnh lý trí hoặc có xu hướng trở nên cứng nhắc, kém sáng tạo và ít tập trung hơn. Rộng hơn, chúng ta đánh mất khả năng phán xét và hậu quả của hành vi. Khi amygdala kích hoạt thường xuyên, bộ não trở nên cảnh giác cao độ, thường xuyên phát cảnh báo nguy hiểm ngay cả khi không hề có mối nguy hiểm nào. Điển hình là nỗi ám ảnh mà những người lính phải chịu đựng sau khi trở về từ các cuộc chiến. Điều có ích cho họ trong chiến tranh lại khiến cuộc sống thường ngày trở nên bất thường. Nỗi sợ bị tấn công có thể dâng cao đến nỗi bất kỳ một tiếng động đột ngột nào cũng có thể khiến cho hành vi của họ nhanh chóng đi từ hoảng loạn, hình thức thoái lui, đến chống đối, khiêu khích, hình thức phản kháng. Điều này cũng đúng ở cấp độ tổ chức. Sợ hãi gây ra nhiều tổn hại. Daniel Goleman kết thúc. Áp lực càng lớn thì biểu hiện và suy nghĩ của con người càng tồi tệ, càng lo lắng thì năng lực nhận thức của não càng suy yếu. Những người truyền lửa. Vấn đề thứ ba là cảm xúc tiêu cực có sức ảnh hưởng đến người khác. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng cảm xúc dễ lan tỏa, làm cho sự việc tốt hơn hoặc tồi hơn. Chúng tôi thường yêu cầu khách hàng mô tả những phẩm chất của một người lãnh đạo mà họ đặc biệt yêu mến hoặc xem như tấm gương điển hình hay một cố vấn giàu kinh nghiệm. Bạn thử nghĩ xem mình sẽ chọn những tính từ để mô tả thế nào với ông ấy. Đây là 10 câu trả lời phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được. Động viên, truyền cảm hứng, tử tế, tích cực, bình tĩnh, thông minh, có tầm nhìn, hỗ trợ, quyết đoán, công tâm. Không một ai trả lời, điều mà tôi yêu quý sếp của mình là cách ông ấy nổi giận, hoặc tôi thích tính nóng vội của ông ấy. Cảm xúc tiêu cực có thể kích thích hành động, nhưng không truyền cảm hứng cho mọi người. Chúng tôi xem các vị sếp như những người truyền lửa. Thách thức chủ yếu đối với họ là tuyển chọn, vận động, khơi gợi cảm hứng và tiếp năng lượng, tạo sự lạc quan cao độ cho những người mà họ lãnh đạo. Theo hai nhà nghiên cứu Bruce Avilio và Fred Lutan, những nhà lãnh đạo giỏi có thể phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của nhân viên ngay cả khi nhân viên không nhận thấy điều đó ở chính mình. Nhưng các nhà lãnh đạo cần củng cố lòng tin của những người mà mình dẫn dắt như thế nào, nhất là khi chính họ cũng chịu nhiều áp lực. Họ cũng tổn thương không kém chúng ta khi cảm thấy bị đe dọa, bị lấn át, buộc phải phản ứng từ chiến, chuyển sang lùi. Dù cho cảm xúc của họ là gì, thì chúng cũng ảnh hưởng đến môi trường làm việc mà họ quản lý. Thiệt hại cuối cùng mà những cảm xúc tiêu cực gây ra chính là làm năng lượng của chúng ta nhanh chóng tiêu tan. Nếu ở quá lâu trong vùng sống sót, rốt cuộc bạn sẽ kết thúc ở vùng kiệt sức. Tổn hao sức lực do cảm xúc tiêu cực gây ra có thể không bộc lộ rõ ở những người lao động trí óc, mà sẽ nguy hại, ngấm ngầm. Hãy nhớ đến khả năng tập trung của bạn trong những ngày mà bạn cảm thấy lo lắng. Cơn giận khiến bạn tiêu hao bao nhiêu sức lực? Nếu bạn không thích vị sếp của mình, thì năng suất làm việc của bạn ra sao? Khôi phục cảm xúc. Giải pháp tránh rơi vào vùng sống sót là chủ động dành nhiều thời gian hơn cho vùng phục hồi. Tốc độ phục hồi không chỉ thể hiện sự khỏe mạnh về mặt thể chất, mà còn thể hiện sự linh hoạt về mặt cảm xúc. Tìm đến những cảm xúc tích cực một cách đều đặn là chìa khóa giúp bạn tránh khỏi vùng sống sót. Nguồn năng lượng mất đi nhiều trong một ngày dài. Vì thế, càng đối mặt với những khó khăn trong công việc, nguồn cảm xúc tích cực ngày càng suy giảm. Năng lượng thể chất và năng lượng cảm xúc có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Do vậy, cách chăm sóc cơ thể có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên cảm xúc. Chúng ta cảm thấy minh mẫn sau một đêm ngon giấc và thấy phấn chấn sau khi chạy bộ hoặc tập thể dục. Thật vậy, phương cách giản đơn để tái tạo cảm xúc tích cực là vận động thể chất, nhất là sau khi bạn ngồi làm việc suốt vài giờ đồng hồ. Hơn thế, hoàn thành xuất sắc một công việc khó, có một trò chuyện thú vị với đồng nghiệp hoặc làm điều gì đó hứng thú trong giờ nghỉ không chỉ giúp bạn lên tinh thần mà còn tiếp thêm sức mạnh cho bạn nữa. Chương 11. Không có lòng kiêu hãnh thì chẳng có gì cả. Kích động là một sự việc, hành vi hoặc tình huống liên tục khơi dậy cảm xúc tiêu cực và thúc đẩy chúng ta tới lựa chọn chiến hoặc lùi. Chúng ta bị kích động mỗi ngày với mức độ cao thấp khác nhau. Chúng phiền toái giống như một con ong đậu trên cánh tay bạn, làm bạn tức tối và cố tìm cách xua nó đi. Có lúc bạn bị đốt trong một vết đau nhức kéo dài và cảm giác đó hóa thành nỗi ám ảnh dai dẳng. Nhiều lúc, chúng ta bị kích động suốt cả ngày. Hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra, khiến chúng ta mất kiên nhẫn, sợ hãi, thất vọng hay giận dữ. Hậu quả là về mặt sinh học, chúng ta bị vướng vào nguy hiểm. Chúng ta nhạy bén trước những bất ổn trong cuộc sống hơn là những điều đúng đắn tốt đẹp. Trong một bài báo mang tên Điều xấu mạnh hơn điều tốt, Roy Bosmeister cùng với các đồng sự đã xét lại hàng chục nghiên cứu về đề tài này và tổng hợp như sau. Cảm xúc tiêu cực, cha mẹ tồi và những lời chê bai có tác động mạnh hơn nhiều so với cảm xúc tích cực, cha mẹ tốt và những lời khen ngợi. Thông tin xấu được xử lý triệt để hơn tin tốt, ấn tượng xấu, hình mẫu xấu hình thành nhanh hơn và để lại ấn tượng lâu hơn. Hiện tượng này còn được gọi là thiên hướng tiêu cực. Các nhà tâm lý học nhận thấy rằng, lần nào cũng vậy, tâm trí con người luôn phản ứng trước cái xấu nhanh hơn, mạnh hơn và lâu hơn cái tốt cùng xảy ra ngay trong thời điểm đó. Jonathan Hutt giải thích, khi nhận được bảng đánh giá năng suất công việc, bạn chú ý đến lời phê bình hay lời khen ngợi. Bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc nào, vui sướng vì khoản đầu tư có lời hay buồn phiền vì thua lỗ. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nỗi buồn khi mất đi một thứ luôn luôn lớn hơn niềm vui khi có cùng một thứ ấy. Ngược lại, khi từ bỏ một điều gì, chúng ta buồn nhiều hơn là khi có được nó lần đầu tiên. Như đã thảo luận, mỗi người có một cách phản ứng trước hiểm nguy bằng cách tiến lên hoặc thoái lui. Hãy xem đến ví dụ sau. Dựa trên kinh nghiệm của tôi thì có nhiều khả năng bạn mất tập trung khi đọc cuốn sách. Bạn dễ dàng bị phân tâm bởi bất cứ điều gì diễn ra xung quanh. Hậu quả là bạn bỏ sót nhiều điều đã đọc. Tôi sẵn sàng cược là bạn ít chú tâm khi đọc sách. Đó là lý do tại sao kiến thức bạn nông cạn và rồi bạn sẽ mất nhiều thời gian ba hoa về mọi thứ mà không thực sự hiểu mình đang nói cái gì. Bây giờ, hãy dành chút thời gian phân tích cơ thể mình. Bạn đang cảm thấy thế nào? Có thở gấp hơn không? Bạn có cảm giác cồn cào trong bụng hay nhói trong ngực? Có lẽ bạn đang thấy kích động và khó chịu trước những gì mà tôi vừa nói về chính bạn. Nếu vậy thì cũng khá đủ rồi. Mục tiêu của tôi là kích động bạn. Tất nhiên, trong thực tế, tôi không có bằng chứng cho thấy những gì tôi vừa nói về bạn là có cơ sở. Mặc dù vậy, nếu bạn cũng giống như hầu hết những người tôi làm việc, thì nhiều khả năng điều tôi nói sẽ kích động bạn ở mức độ nào đó và có lẽ nó xảy ra quá nhanh đến nỗi bạn không nhận ra. Amygdala, hệ thống cảnh báo sớm của cơ thể đã phát tín hiệu cảnh báo ngay trước khi não đánh giá liệu những lời nói ấy có hợp lý hay không. Amygdala gửi thông điệp đến não trong tích tắc, phóng các hormone gây căng thẳng vào mạch máu để bạn chuẩn bị bảo vệ bản thân. Những hormone đó lúc này có thể vẫn còn đang lưu thông trong mạch máu. Tuy nhiên, có lẽ nồng độ đã giảm xuống ngay khi bạn nhận ra đây chỉ là một trò bịp. Vậy, bạn phản ứng thế nào? Có phải vì đang ở thế chiến nên bạn cảm thấy khó chịu bởi giả định của chúng tôi? Có lẽ bạn thầm nghĩ, thật là ngu ngốc, tôi đã chú tâm vào những gì mình đọc, và thậm chí nếu tôi không chú tâm thì những gì ông nói cũng không đúng. Chúng ta phản ứng bằng cách truyền cảm xúc tiêu cực của bản thân sang người khác khi ở thế chiến và truyền cảm xúc đó vào chính mình khi ở thế lùi. Không có phản ứng nào hữu ích đâu. Cuối cùng, chúng ta khiến mình hoặc người khác hoặc cả hai đều cảm thấy bực bội. Đừng làm bất cứ điều gì khi cảm thấy bị ép buộc. Nơi đầu tiên thể hiện trạng thái bị kích động chính là cơ thể. Trong trạng thái chiến hoặc lùi, hệ thần kinh giao cảm sẽ đưa ra phản ứng tức thời và phớt lờ khả năng phản xạ, tức là nó không cho ta cơ hội chủ động quyết định. Khi bị kích động, tim bạn đập nhanh hơn, bạn có cảm giác tức ngực, thất vọng, lo lắng, sợ hãi hay tức giận. Lúc này bạn cần áp dụng quy tắc vàng về sự kích động. Đừng làm bất cứ điều gì bạn cảm thấy bị ép buộc. Từ then chốt ở đây là bị ép buộc. Ép buộc không phải là sự lựa chọn và hiếm khi dẫn đến kết quả tích cực. Nếu bản năng của bạn là tấn công, mỗi khi cảm thấy bị đe dọa, thì tốt nhất bạn hãy kiềm chế. Nếu bản năng là thu mình lại, thì bạn cứ giữ nguyên trạng thái đó. Trong cả hai trường hợp, điều then chốt chính là chuyển từ trạng thái bị động sang có chủ ý. Khi đó, bạn có thể đưa ra quyết định có ý thức về cách phản ứng. Chỉ cần hít thật sâu rồi thở ra từ từ, bạn sẽ bớt kích động và bình tĩnh hơn. Hãy cảm nhận bàn chân, ngón chân, sau đó là gót chân. Điều đó sẽ giúp bạn tĩnh tâm và thoát khỏi nhận thức mối đe dọa theo bản năng. Jonathan, giám đốc điều hành cấp cao một công ty sản xuất hàng tiêu dùng lớn mà chúng tôi đã cùng làm việc chia sẻ. Giờ đây tôi nhận ra rằng những lúc tôi kích động nhất là những lúc tôi thực sự căng thẳng hoặc có nhiều thứ cần giải quyết ngay hoặc thời gian gấp rút. Trong tình huống đó, tôi thấy những người xung quanh đang lãng phí thời gian của mình. Như khi nhận một email yêu cầu làm một việc mà tôi nghĩ chính người gửi có thể tự mình xử lý. Ngay lúc đó tôi hồi âm với lời phê phán. Vừa nhấp vào nút gửi, tôi đã biết mình không nên làm thế. Nhưng đã quá muộn rồi, tôi tìm mọi cách hòa giải, xin lỗi, nói chung là dọn dẹp mối lộn xộn mình vừa bày ra, mà việc này lại mất thời gian hơn. Giờ tôi đang học cách hít thở thật sâu và nhấn nút lưu để email được giữ lại thay vì gửi đi. Lúc bình tĩnh hơn, tôi quay lại xóa email đó hoặc viết lại toàn bộ. Nhu cầu cảm xúc cốt lõi. Nếu kích động là phản ứng nhận thức mối đe dọa và nguy hiểm, thì chính xác chúng ta cảm thấy gì lúc nguy hiểm? Tại sao những sự việc có thể đoán trước lại đẩy ta vào vùng tiêu cực cao? Đây không phải là kiểu câu hỏi mà nhiều người trong số chúng ta thường nghĩ đến. Ít nhất là vì chúng ta hiếm khi ý thức được rằng mình đang bị kích động. Khi chúng tôi hỏi mọi người về sự kích động gần nhất thì hầu như ai cũng nhớ. Trong đa số trường hợp các khách hàng chia sẻ, nguồn gốc kích động có thể bắt đầu từ cảm giác không được đánh giá đúng mức hoặc những lời nói, hành vi thiếu tôn trọng từ người khác. Nhu cầu cảm xúc cốt lõi của con người là cảm thấy an toàn và được coi trọng đúng. Nên khi lòng kiêu hãnh bị tổn thương, chúng ta thấy bất an và ở mức độ nặng có thể đổ quỵ. Bất kỳ ai cũng có nhu cầu cảm thấy được coi trọng. Tác giả William Irvine trong cuốn On Desire, Nỗi khát khao, lý giải. Chúng ta muốn người khác thừa nhận, coi trọng và giao tiếp với mình. Chúng ta muốn họ yêu quý mình, ngưỡng mộ mình, và nếu không thì ta mong muốn được họ tôn trọng hoặc thừa nhận. Hay như Daniel Goleman nói, về mặt sinh học, mối đe dọa đối với vị trí của chúng ta trong mắt người khác cũng mạnh mẽ gần như mối đe dọa đối với sự sống còn. Sự kết nối tích cực với mọi người khiến ta cảm thấy an toàn, tăng hiệu quả trong công việc. Càng cảm thấy giá trị của mình bị lung lay, ta càng mất nhiều năng lượng hơn để bảo vệ giá trị đó, nhưng lại ít năng lượng sẵn có để tạo ra giá trị. Sự kích động như chiếc chuông cảnh báo nguy hiểm cận kề buộc chúng ta phải làm gì đó trước cảm giác bị coi thường. Hãy xem 10 điều kích động phổ biến nhất sau. 1. Cảm thấy nói chuyện phải hạ mình và thiếu sự tôn trọng. 2. Bị đối xử bất công. 3. Cảm thấy không được đánh giá cao. 4. Không được lắng nghe. 5. Người khác không tín nhiệm công việc của mình. 6. Buộc phải chờ. 7. Người nào đó trên ngang dự án mình đang giám sát. 8. Cảm thấy bị chỉ trích hay bị đổ lỗi. 9. Thời gian phi thực tế. 10. Những người biết tuốt. Căn cứ vững chắc. Nhu cầu được quan tâm và an toàn có nguồn gốc từ những giai đoạn đầu tiên trong quá trình phát triển của loài người và có ý nghĩa về mặt sinh học. Nhà nghiên cứu Michel Minay phát hiện ra rằng sự chăm lo của chuột mẹ có ảnh hưởng tới chuột con. Những chuột con được mẹ liếm lông ít sản sinh ra hormone gây căng thẳng trong tình huống khẩn cấp. Những chuột con được mẹ chăm sóc kỹ lưỡng cũng trở nên lanh lợi hơn và khi lớn lên, chúng có khả năng nuôi con tốt hơn. Minay tin mô hình này đúng với tất cả các loài. Tuy nhiên, hơn bất kỳ giống loài nào, nhu cầu được quan tâm của con người xuyên suốt trong cuộc đời. Việc sinh ra và lớn lên trong một gia đình thượng lưu người Anh lạnh lùng đã phần nào thúc đẩy nhà phân tâm học John Bowlby dành trọn cuộc đời nghiên cứu sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Tương tự bọn trẻ thời đó, ông hiếm khi gặp cha mẹ và khi lên 7, ông được gửi đến trường nội trú với những trải nghiệm đau thương đáng sợ. Bowlby tin rằng mấu chốt đối với sự phát triển cảm xúc lành mạnh là có được căn cứ vững chắc mà từ đó trẻ bước vào thế giới rộng lớn ngoài kia rồi trở về, biết chắc rằng mình luôn được chào đón, được chăm sóc yêu thương và được vỗ về an ủi khi lo lắng, sợ hãi. Theo ông, căn cứ vững chắc và là nơi ẩn náu an toàn, nơi cung cấp nguồn tái tạo cảm xúc, giúp trẻ mạo hiểm khám phá những điều chưa biết. Căn cứ càng vững thì trẻ càng tự tin và sẵn sàng bước vào thế giới sau này. Nhà phân tâm học cùng thời với Sigmund Freud là Margaret Mahler mô tả việc trở về căn cứ là cơ hội để tiếp nhiên liệu. Nói tóm lại, cảm giác được coi trọng là hình thức ngừa căng thẳng cơ bản nhất. Những trải nghiệm thời thơ ấu sẽ để lại những dấu ấn sâu sắc, ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính dễ kích động trong suốt cuộc đời mỗi người, thậm chí dù đã trưởng thành. Baumeister kết luận, nỗi sợ cô độc và thiếu sự quan tâm còn tệ hơn nỗi đau bị bạo hành về thể chất và tinh thần. Căn cứ vững chắc đi từ cha mẹ đến bạn đời. Mức độ nhu cầu này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng các mối quan hệ, mà còn tác động đến góc nhìn của chúng ta về thế giới này. Rất nhiều hành vi có biểu hiện rối loạn thần kinh dường như xuất phát từ nỗ lực vô vọng trong việc thiết lập hay duy trì mối quan hệ với người khác, hoặc sự suy sụp khi nhu cầu gắn kết của bản thân không được đáp ứng. Bobby viết, duy trì mối quan hệ với một người quen sẵn sàng hỗ trợ chúng ta trong trường hợp khẩn là một hợp đồng bảo hiểm an toàn nhất, bất kể ở độ tuổi nào. Nhu cầu này củng cố kết quả nghiên cứu gây chú ý của tổ chức Gallup, rằng một trong những chìa khóa để đạt được sự toàn tâm và hiệu suất cao là có một người bạn tốt nhất ở văn phòng. Một người bạn hay một người cố vấn đáng tin cậy trong môi trường làm việc hình thành một căn cứ vững chắc, nguồn nuôi dưỡng cảm xúc lâu dài, nguồn gốc của sự an toàn giúp chúng ta đương đầu trước những thử thách hàng ngày. Có thể miêu tả điều này theo khía cạnh năng lượng, đòi hỏi càng nhiều thì nhu cầu tái tạo và phục hồi càng cao, cả về thể chất và cảm xúc. Khi nhu cầu cảm xúc cơ bản của cấp lãnh đạo và quản lý không được đáp ứng đầy đủ và lâu dài, họ có hai hành vi ứng xử phổ biến. Thứ nhất là đề cao giá trị bản thân qua sự độc đoán về quyền lực. Biểu hiện dễ thấy nhất là sự áp đặt người khác, khả năng lắng nghe tồi, thiếu kiên nhẫn và hay phô trương. Nếu người lãnh đạo không muốn thành thật nhìn nhận về bản thân để nhận ra nỗi sợ hãi và thiếu sót của mình, họ sẽ không thể phát triển hay thay đổi. Những người dưới quyền họ cũng phải trả giá. Cách hành xử thứ hai là chê bai người khác nhằm bảo vệ mình. Điều này thể hiện ở sự chỉ trích nhân viên dưới quyền và ngăn cản những phản hồi tích cực. Tác động của việc này quá rõ. Càng ít được xem trọng và đánh giá cao thì sự toàn tâm, lòng trung thành và năng suất làm việc của con người ngày càng có xu hướng giảm. Chúng ta mất nhiều thời gian với cảm giác thắng hoặc thua, giỏi hơn hay không giỏi bằng. Cả hai vị thế đều khiến chúng ta trở nên xa cách với người khác và chẳng mang lại lợi ích gì. Phản ứng theo kiểu chiến một cách quyết liệt khi cảm thấy sự thiếu tôn trọng là cách làm nhằm thu hút sự chú ý. Chúng ta nhận ra điều này nơi các nhà lãnh đạo ưa phô trương quyền lực, giành công, đổ lỗi cho người khác và không chấp nhận các quan điểm bất đồng. Trái lại, khiêm tốn là thước đo cho sự tự tin của nhà lãnh đạo. Trong cuốn Good to Great, từ tốt đến vĩ đại, Jim Collins xem tính khiêm tốn và tính cương quyết là hai phẩm chất hàng đầu của các nhà lãnh đạo tại những công ty thành công lâu đời nhất. Điều này có thể được giải thích theo khía cạnh năng lượng. Người lãnh đạo yên tâm về giá trị của chính mình sẽ tự nguyện truyền năng lượng cho những nhân viên dưới quyền. Phản ứng theo kiểu lùi khi cảm thấy giá trị của bản thân bị đe dọa là phương thức giảm thiểu nỗi sợ hãi bằng cách né tránh mâu thuẫn với người khác. Trong hầu hết các tổ chức chúng tôi từng đến làm việc, hình thức trốn tránh dường như phổ biến hơn chống đối, nhưng nó tạo ra những tác hại ngấm ngầm. Đố kỵ và lòng tham là hai trong số những biểu hiện đầu tiên khi nhu cầu về sự an toàn và giá trị không được đáp ứng. Sự đố kỵ là lòng tham muốn sở hữu những thứ mà người khác có. Sự đố kỵ khiến chúng ta không chỉ lãng phí năng lượng so đo thiệt hơn với người khác, mà còn tổn hại đến họ để mưu cầu giá trị cho mình. Bạn có thấy ngạc nhiên không khi tán ngẫu, những câu chuyện chúng ta kể theo hướng tiêu cực có xác suất cao gấp mười mấy lần tích cực. Khi chúng ta cố xây dựng giá trị của mình mà phải tổn hại đến người khác do bởi lòng tham hay sự đố kỵ, thì họ thường phản ứng theo kiểu sự sống còn của họ đang bị đe dọa. Tương tự, nỗ lực chứng tỏ mình hơn người khiến chúng ta xa dần mối quan hệ khăng khít mà chúng ta khao khát có được. Hạnh phúc không chỉ dựa vào việc xây dựng giá trị bản thân, mà còn vào sự tôn trọng người khác.